Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 123: Truy sát và phản truy sát. Nhận quà thì mềm tay, thế là Đường Hòa Vinh Quang trở thành một lính đánh thuê, đi theo sát vào làng đến nơi cũ của nước Khương, cũng tức là vùng phụ cận của Hồng Động Sơn Tây bây giờ. Nước Khương tuy được xưng là nước, nhưng mọi người cũng nên biết, vào thời kỳ Xuân Thu, các nước chư hầu lớn nhỏ có đến trăm cái lận, cho nên diện tích thống trị của nó thì là có hạn lắm lắm. Đương nhiên cũng nhờ có nguyên nhân khách quan ấy mà Sát Phả Làng mới thuận lợi tìm được một chỗ của kiếm chủng. Sát Phả Làng hiện đã làm sạch trơn hết những nhiệm vụ giết người trong nước Dương. Tiếp theo là đến nước Tề. Năm đó, nước Dương đánh nước Khương. Bây giờ hắn giết người nước Dương thì còn hiểu được. Nhưng sao lại chọn có liên quan đến nước Tề? Vì năm đó, Dương đánh Khương, Khương cự không nổi, bèn cầu cứu Tề. Tề yêu cầu trong 2 năm, Khương Vương Hậu phải vẽ được một bức giang sơn cầm tú đồ. Nhưng không ngờ vẽ sắp xong thì Vương Hậu từ trần. Thế là Tề không bảo vệ được Khương nữa. Dương nhào vào đánh tiếp. Thái tử nước Khương là Long Dương, cũng tức là chủ nhân của ma kiếm. Vì bảo hộ nước Khương mà làm trái tổ quy, mở ra quyền dạy đúc ma kiếm được truyền bao đời nay. Nửa năm sau, kiếm chừa xong mà thành bị hãm. Long Dương với Khương Vương chết, nước Khương bị diệt vong. Em gái của hắn là Long Quỳ, vì thương anh bị chết mà nhất thời xúc động ôm ma kiếm lúc đó chưa thành, nhảy vào lò đúc quyền sinh. Không ngờ máu xử nữ của Long Quỳ kết hợp cùng vô số oán linh khiến ma kiếm được hoàn thành. Nhất thời trời giáng mưa máu, quân nước Dương toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Một cái sơn cốc, một kiến trúc bằng đá, một con đường nghiêng nghiêng kéo dài xuống dưới. Hết thảy những thứ này khiến Đường Hòa nổi lên dục vọng muốn đào mấy xẻng. Nửa tháng này hắn đã đào đến trăm cái huyệt động như thế rồi. Tuy không được cái chi cả, nhưng lại luyện được một thần bản lĩnh của chuột đồng. Đừng nên hoài nghi lòng kiên nhẫn của Đường Hoa. Nếu không phải bị Tôn Minh quấy rầy, thì hắn tuyệt đối có xu hướng đào xuyên cả trái đất. Độ cao bên trong là 10 thước, có 3 tầng, địa hình có phần phức tạp. Phòng đúc kiếm ở trên nửa khu nam tầng 3, không có tiểu quái. Sắp phải làng giới thiệu đơn giản xong, rồi lại hỏi cẩn thận. Tên kia, lâm trận, người có bò chạy hay không đấy? Làng à, phải biết tin tưởng người khác chứ. Với người khác thì ta tin, nhưng với ngươi, lấy hai cái yên vũ thần kính của ngươi, ta có thể chết 2 lần cho ngươi xem. Sát Phải Làng lắc đầu. Nếu được ngươi rồi bắt ngươi đi chết thì ta dẫn ngươi theo làm cái gì? Thật không biết phải nói gì. Đi thôi. Chỗ này giống như một xưởng công binh ngầm vậy, khắp nơi vương vãi toàn những cục đồng thau. Đường Hoa lo xa, bèn ném 49 cục vào trong khu vực xác định của túi càn khôn để sẵn sàng sử dụng bất cứ khi nào. Sát Vãn Làng không hiểu lý do hắn làm vậy cho lắm, nhưng cũng không có ngăn cản hay hỏi han. Biết đâu chừng trong hiện thực người ta làm nghề này đó. 365 nghề, nghề nào cũng đáng được tôn trọng mà. Rất nhanh hai người đã đến bên ngoài phòng đúc kiếm. Bởi vì có một vách tường ngăn tạo thành góc khuất, nên hai người không thể nhìn thấy được tình cảnh bên trong phòng. Đường Hòa ngửi ngửi vài cái trong không khí, xong nói. Ớ, ta ngửi thấy mùi của tà kiếm tiên này. Người là loài chó à? Ê, người thật là, một chút hài hước cũng không có. Đường Hoa thuận tay thay pháp bảo thành đảo càn khôn. Đảo càn chuyển khôn kính, nói. Ông chủ xuất tiền có đợi ở đây, dân bán mạng ta đi dò đường trước. Sát Phải Làng rút kiếm ra đề phòng, nhìn theo Đường Hoa đang cầm một tờ ngân phiếu trên tay đi vào phòng. Nhưng còn chưa được mấy giây, thì nghe một thanh ầm xé gió, rồi thấy Đường Hoa xuất hiện trước mặt mình. Đường Hòa lòng mớ mồ hôi đang đổ như thác. Ta hẳn phải đi mua vé số thôi. Tình huống thế nào? Ta kiếm tiền, chạy giữ mạng mau. Đường Hòa xẹp một tiếng đã cấp tốc chạy trốn. Sát Phả Làng ngây người một thoáng, dự chạm mắt với Tà Kiếm Tiền vừa từ trong phòng lao ra. Rất rõ ràng, Tà Kiếm Tiền cũng không ngờ bên ngoài còn có người, mà lại gần với góc quẹo như thế, nên cũng sững sờ. Nhiệm vụ cưỡng chế, chạy trốn khỏi kiếm chủng. Tử vong thì ma kiếm sẽ trở về nhất giai. Nhiệm vụ cưỡng chế, chạy trốn khỏi kiếm chủng, tử vong sẽ bị cướp mất trấn yểu kiếm. Ta, bà nội của ốc vít. Sát Phản Lạng lúc này mới hiểu cái gì gọi là nguy hiểm lớn lao. Mình ở ngoài có chết 100 lần cũng không bằng chết 1 lần trong đây. Lưu quang chu tiên trảm. Đây là kiếm trận mà Sát Phản Lạng đã mai phục ổn thỏa. hắn khởi động được nó trước khi Tả Kiếm Tiên kịp động đậy. Sau đó, hắn cũng chẳng nhìn hiệu quả thế nào mà cắm đầu trốn ngay. Sắp vào làng chạy được một đoạn, lại thấy phía xa Đường Hoa đang quay đầu bay về. Trong lòng lã chã nước mắt, người bạn này vẫn còn nghĩa khí lắm. Ít nhất thì lấy tiền người ta xong, cũng còn có đạo đức nghề nghiệp. Lạc đường. Sát vả làng hộc máu, rồi không thèm để ý đến Đường Hoa, dẫn đường chạy trốn. Đường Hoa bay sát theo hắn. Lưu quang chu tiên trảm. Kiếm trận mai phục sẵn được khởi động, Tả Kiếm Tiên lại bị vây trong kiếm trận một lần nữa. Đường Hoa cũng không dám giấu riêng, vội vàng quăng lưới huyền băng ra. Chuyện này không phải đùa, có quan hệ đến chuyện thần binh đi hay ở đấy. Không đến 10 giây sau, hệ thống báo với Đường Hoa rằng lưới huyền băng đã thành lưới nhện nhện rồi, đã bị phá triệt để, không thể sử dụng được nữa. Hai người một yêu diễn trò, một trì hai trốn. Mãi đến một thông đạo thẳng tắp, Đường Hoa tỏ vẻ nghi ngờ. Lúc trước có thấy cái thông đạo lớn như vậy đâu. Vậy người quay lại đi. Sắp phải làng khinh bỉ Đường Hoa, sau đó lại khinh bỉ tiếp chính mình. Mình thế mà cũng bị lạc đường luôn rồi. Đương nhiên chuyện này không trách mình được, vì địa hình kiếm trùng khá là phức tạp. Nếu lúc thường thì không khó lắm, nhưng mình đã bị nhiệm vụ cưỡng chế kia làm cho hãi, lại còn phải sắp đặt sẵn kiếm trận. Rồi tên Tả Kiếm Tiền kia có hùng hổ truy đuổi, giống như mình trộm mất bà xã của hắn đi. Tiếp thêm thằng Đường Hoa này cứ nghi ngờ lại nhảy suốt bên tai nữa, không lạc đường mới là lạ. Lưu quang chu tiên trảm. Sắp phải làng lại khởi động một cái kiếm trận, xong báo cáo. Ba lần kiếm độ đã xài hết rồi đấy. Đằng trước trái phải đều có đường, người chọn đi. Trái. Phải, bảo trọng. Đường Hoa ngoặt phi kiếm một cái, chạy trốn theo đường bên phải, đồng thời cố phát tin nhắn tập thể đến bọn hảo hữu. Hồng Động Sơn Tây, tọa độ XXXX, tầng 3, mau mau đem đại đội nhân mã đến cứu mạng. Càn khôn vô địch kiếm. Tà X. Sao lại đuổi theo ta? Đường Hoa kinh hãi cực kỳ, vốn nghĩ sát vào làng sẽ dẫn trì bình rời đi, còn mình thì trốn vào một xó, kiên trì chờ đợi bộ đội cứu viện đến. Ai dè từ đầu người ta đã ngắm đến mình rồi. Vô địch kiếm vừa ra, mưa kiếm hắt trọn cả thầy tầng lầu cao 10 thước. Đường Hoa vội vàng tung một tờ ngân phiếu lên, nhưng hệ thống lại báo. Mục tiêu nằm ở vùng không nhìn thấy, không thể sử dụng. Một chuỗi phi kiếm đánh thẳng vào trên thân Đường Hoa, nhưng nhân phẩm của hắn há là thứ mà tiền Tả Kiếm Tiền có thể phỏng đoán được. Không những vẫn sừng sững trong màn mưa kiếm, mà sinh mệnh cũng không hề giảm đi chút nào. Bên này, sát và làng cực kỳ kinh hãi. Sao mình không gặp công kích mà máu lại bị rớt nhanh thế? Nhưng hắn cũng không phải là người thường. Với lại có vết xe đổ nơi tần tiên giới, nên lập tức biết ngay có thằng công nhân đang bán đứng ông chủ. Thế là tức thì thoát ly đội ngũ. Quả nhiên là vừa thoát ly xong thì sinh mệnh dừng lại ở mức đỏ không hạ thêm nữa. Mà phải nói mình mới là người mang nhiệm vụ chính cơ mà. Sao boss lại không dựa theo mình ấy nhỉ? Tax, thật là không có nghĩa khí. Đường Hoa cấp bách mắng một câu, lấy một tờ ngân phiếu giả đội lên phía trước 20 thước. Cuối cùng cũng thoát được phạm vi công kích của càn khôn vô địch kiếm. Chỗ rẽ còn nhiều lắm, mà càn khôn nhất độn thì nhất định phải ở trong phạm vi nhìn thấy được, nên sử dụng cũng khó khăn. Sâm La Vạn Tượng Kiếm. Vô số phi kiếm hất ra từ trong tay Tả Kiếm Tiên, chúng truy đuổi Đường Hoa trong thông đạo, đến ngã rẽ lại còn biết quẹo theo nữa. Đường Hoa lại lau mớ mồ hôi. Nếu mình không đoán sai thì tiếp theo sẽ là Oanh Thiên Nhất Kiếm. Đòn này chính là công kích đơn thể cực mạnh, dính vào là chết chắc luôn. Càn khôn nhất độn. Đường Hoa nghiến răng xoay người, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Tả Kiếm Tiên. Điều này không những khiến Vạn Tượng Kiếm thất bại, mà ngay cả Tả Kiếm Tiên cũng phải bị sững sờ. Sóng đạn. Đường Hoa vắt tay một cái, 49 cục đồng thau cộng với 10 thanh phi kiếm rắc rưởi cùng nhau bắn xuống. Tám trái rửa hầu đã có uy thế lớn kinh người, vậy gần 60 món kim loại thì sao đây? Đường Hoa nhận được lời giải thích của hệ thống. Những khối đồng thau đó thuộc dạng vật trang sức cho cảnh quan, không thể sử dụng trong chiêu thức được. Cuối cùng còn bồi thêm một câu, xin hãy quý trọng môi trường, bắt đầu bằng những hành động cá nhân. Cái quỷ. Đường Hoa vừa thấy mấy câu này thì lông trên người dựng đứng lên. Hồi còn học tiểu học, lão sư dạy bảo phải phân loại rác. Đường Hoa cũng rất ngoan, động viên cả nhà mình cùng nhau phân loại. Nhưng mà chính phủ người ta trâu lắm, chẳng kể người có phân loại hay không, cứ trực tiếp dồn tới với nhau đem đi đốt rồi chôn hết. Cho nên cách nói đúng phải là quý trọng môi trường, bắt đầu từ thay đổi thể chế, Trung Quốc có tố chất quan viên thấp chứ không phải là tố chất người dân thấp. Mấy cục đồng thau không có nổ, nhưng mấy thanh phi kiếm tứ dài kia thì thực sự tạo ra sóng. Đúng theo lời Cảnh Thiên, kỹ năng này quả thật rất mạnh. Lại thêm tà kiếm tiền vốn không ngờ Đường Hoa có gan đến thế, nên không khởi động bất cứ thủ đoạn phòng ngự gì. Kết quả bị 10 trận nổ nhỏ cộng với 1 trận nổ lớn khiến cho giật bắn cả lên. Có điều nguyên thần bị tổn thương đôi chút, nhưng thực lực vẫn còn y nguyên. Hắn đưa tay, phi kiếm lại đuổi theo Đường Hoa tiếp. Đường Hoa khởi động pháp thuật tá vật đại hình, ngăn được một chiêu. Xong hai người lại bắt đầu chơi trò một trì một trốn. Bởi vì đòn đánh của Đường Hoa không gây thương tổn bao lớn cho tà kiếm tiên, cho nên dưới tình huống đẳng cấp, tu vi cách nhau quá xa, Đường Hoa chỉ còn nước sải càn khôn nhất độ, tiêu tiền mua mạng. Tà kiếm tiên cũng rất rõ chênh lệch giữa hai người, nên một chiêu ảnh thiên nhất kiếm vẫn tụ lực mà chưa ra tung ra. Chờ thời cơ tốt nhất rồi mới một kích tất sát. Tiền là thứ gì? Tiền là thứ chết bầm. Đường Hoa dừng dưng lệ, đã có mấy lần hắn muốn xảy người lại để người ta giết chết cho xong. Nhưng lại nghĩ từ đầu đến giờ bỏ ra nhiều tiền như thế, không phải là oan lắm hay sao? Ai, kể từ khi có càn khôn nhất độn, mình chưa bao giờ giàu được cả. Ấy cha! Đường Hoa vừa kẹo qua, thì chuẩn xác đụng trúng sát vào làng trên không trung. Hai người bịch bịch rớt xuống đất. Đường Hoa vừa mở miệng là mắng ngay. Khốn kiếp! Sao người còn chưa cút ra ngoài? Bị lạc đường. Sắp phải làng ủ rũ, quẹo quạc quẹo lại cả tiếng đồng hồ, thế mà không tìm nổi đường ra, thật là mất mặt quá. Oanh thiên nhất kiếm. Một thanh kiếm khổng lồ mang theo khí thế quyết chí xông lên, bắn đến phía hai người không chút lưu tình. Ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn một kiếm xuyên hai mạng. Đợt. Hai người đồng thời mắng một câu, lúc này có quạc ngân phiếu cũng không kịp nữa rồi. Đường Hoa rốt cuộc phải dùng tới một chiêu gia truyền nhà họ Đường mà trước giờ chưa từng xài được trong trò chơi. Thái cực quyền, tứ lượng bạt thiên cân, quát. Xem ám khí đây. Rồi tùm lấy sát vả làng quăng về phía thành kiếm khổng lồ, còn mình thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Ngay cả phi kiếm cũng không kịp cưỡi lên. Đang một tiếng, Đường Hoa quay đầu lại nhìn, rồi sửng sốt phát hiện sát vả làng thế mà vẫn chưa chết. Một thầy mà kiếm ngũ dài, thế mà có thể cản được oanh thiên nhất kiếm kia. Tuy lượng máu cạn đáy, nhưng sự thật là hắn vẫn chưa chết. Nhưng phải đối mặt với tà kiếm tiền đã bay đến, sao phải làm có khác gì người đã chết đâu. Đừng nói Đường Hoa không muốn cứu, cho dù có muốn cứu, chỉ sợ sao phải làm cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn này. Nhưng vận may của sao phải làm đột nhiên bộc phát. Phải biết rằng người thì có ngân nhân phẩm, sói cũng có lang phẩm. Phẩm đủ cao thì vận may bộc phát. Một cột sáng do năm màu kim vàng đỏ lam lục hình thành, đột nhiên bừng tỏa phía sau hắn. Một chữ phá màu kim hiện lên trên trán hắn, lượng máu trở lại đầy ắp. Sát phả làng hoành kiếm lạnh lẽo nhìn tà kiếm tiên, nói một câu: đuổi cái con mẹ ngươi. Ngũ mang chấn tà phá, kỹ năng bị động, ở trong trạng thái gần chết, sinh mệnh còn 1%, có xác suất nhất định cưỡng chế khởi động ngũ mang chấn tà phá trong 1 phút. Sau khi khởi động, uy lực của kỹ năng sẽ gia tăng 300%. Sau khi hiệu quả biến mất, thì trong vòng 1 ngày, không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, có thể thăng cấp. Chương 124, sói đi bắt chuột nhắt. Sát vào làng khi lượng máu tràn đầy, 3 lượt kiếm nổ có đủ để đáng sợ thế nào? Không ai biết đáp án này cả, ngay cả Đường Hoa cũng không. Bởi vì hắn chỉ từng đứng im để sát vào làng sử dụng 1 lần kiếm nổ là đã chết rồi. Vậy sát phá làng sau khi khởi động ngũ mang chấn tà phá lại khủng khiếp đến bao nhiêu? Đối với vấn đề này, người bị phỏng vấn là tà kiếm tiền cự tuyệt trả lời. Từ sau ma kiếp, tốc độ hồi phục kiếm nộ của sát phá làng đã tăng thêm 20%, nên trong thời gian tà kiếm tiền đuổi theo Đường Hoa, hắn đã hồi phục hoàn toàn 3 lượt kiếm nộ. Có thể nói sát phá làng lúc này chính là đang ở trạng thái đỉnh cao nhất. Nhân kiếm hợp nhất. Tà tức là kiếm, kiếm tức là ta, tầm có tường thông. Thiên hạ vô địch. Nhân kiếm vừa bắn qua thân thể của tà kiếm tiên đã lập tức đảo ngược trở về, lập tức phát động 1 lần nữa. Không có tiếng vàng dị thường, không có ánh sáng chói lóa, chỉ có lực thường hại cực kỳ thực tế, cực kỳ bá đạo. Tà kiếm tiên kêu thảm một tiếng, toàn thân có khí đèn bay ra, tựa hồ đang ở vào trạng thái gần chết. Có rất nhiều người nghi ngờ về nhân phẩm của Đường Hoa, tin tức của Tôn Minh và tình yêu trong võng du. nhưng tuyệt đối không ai nghi ngờ về lực sát thương bộc phá trong nháy mắt của sát phá lang cả. Ta kiếm tiền cũng không, bởi vì hắn không dành mà nghi ngờ, hắn phải chạy. Ta kiếm tiền xoay người đánh ra một cụm khí đen, còn bản thân thì điều khiển phi kiếm định chạy trốn. Dưới tình huống bị trọng thương, tốc độ phi hành của hắn đã thấp hơn hai người nhiều. Nhưng hắn tin, cụm khí đen kia có thể ngăn cản hai người trong một lúc. Chỉ cần một lúc đó thôi, mình đã có thể thoát thân an toàn. Phải biết rằng hoàn cảnh nơi đây không ai có thể quen thuộc bằng mình được. Hắn tính toán thì thuận lợi như thế, nhưng hiển nhiên hắn đã xem nhẹ sự giảo hoạt của Đường Hoa. Hắn vừa đánh khí đen ra thì Đường Hoa đã khởi động dịch chuyển tức thời, vững vàng ngăn trước mặt hắn. Đường Hoa cười hè hè một tiếng, sau đó ném lượng thiên xích lên, lôi hỏa ầm ầm chút tới. Theo cách nói của Đường Hoa với Sát Phá Lang thì đây là đánh chó đằng rớt nước, mà theo cách nói của Tà Kiếm Tiên thì đây chính là hồ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhưng bất kể có nói thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Đường Hoa nhắn một tin nhắn qua cho Sát Phá Lang. Cái đầu của tên này về phần ta, còn rớt ra thứ gì thì đưa ngươi. Tại sao lại là nhắn tin mà không phải nói trong kênh đội ngũ? Nguyên nhân rất đơn giản, Sát Phá Lang đã phát lời thề độc, ít nhất thì cuộc đời này cũng tuyệt đối không tổ đội với Đường Hoa. Ngươi cần cái đầu của hắn để làm gì? Câu hỏi này của Sát Phá Lang đã khách khí lắm, dù sao thì cũng còn phải nhờ người ta mà hỗ trợ Giang Sơn cầm tú đồ nữa. Nhiệm vụ. Đường Hoa lờ mờ nhớ được là dòng đầu tiên trong nhiệm vụ cấm pháp của Thục Sơn có ghi yêu cầu đánh chết Tà Kiếm Tiên một lần, tiếp theo mới yêu cầu các dạng tài liệu. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Đối mặt với nhân phẩm của Đường Hoa và bài học xương máu mình đã nhận được, Sát Phá Lang rất là do dự. Vậy ta sẽ nhường đường cho hắn ngay. Đường Hoa đe dọa một cách trần trụi. Hắn rất rõ ràng, đối với Sát Phá Lang thì đừng nên giải thích rằng nhân phẩm của mình rất cao thượng. Mặc dù thua anh hùng kháng nhận một chút, nhưng ít nhất cũng được coi là anh hùng nội chiến hay mấy cái gì gì đó tương tự. Lời giải thích tốt nhất chính là đưa ra phương án nào liên quan đến ích lợi. Người không đồng ý thì ta sẽ nhường đường cho ta kiếm tiền rồi chắn đường ngươi. Để coi, một tên người chơi đang không thể sử dụng kỹ năng như ngươi có thể đánh thắng hoặc là chạy thắng được đại boss không? Hy vọng người nói giữ lời. Thiên lôi không phá. Không ngoài ý muốn, Đường Hoa rất nhanh đã lấy được tính mệnh của Tà Kiếm Tiên. Bởi vì đây là lần thứ hai Tà Kiếm Tiên mất mạng, cho nên chiến lợi phẩm không được phong phú bao nhiêu, chỉ được một ít trang bị rác rưởi, lẫn thêm một viên đá lòng tinh để tinh lọc tìm kiếm nữa. Nghe nói phải giết Tà Kiếm Tiên đến 5 lần mới có thể triệt để giết chết hắn. Nhưng càng về sau, chiến lợi phẩm lại càng rác rưởi. Thiệt là càng lúc càng mất mặt thân phận boss. Gia tử, ta lạc đường rồi. Đây là tin nhắn của Mặc Tình cô nương. Đường Hoa nhận được tin này xong mới nhớ là mình đã từng kêu cứu với bọn hảo hữu. Thế là vội vàng lau một mớ mồ hôi lạnh rồi phát tin nhắn tập thể đi. Nguy cơ giải trừ rồi. Mọi người về nhà chơi với con cái đi thôi. Tin nhắn tỏ vẻ khinh bỉ của Tôn Minh. Tin nhắn yêu cầu mời khách của Phá Toái. Tin nhắn chúc mừng của bọn thiếu gia. Là chúc mừng mình không cần phải chạy xa nữa. Hay là chúc mừng hắn thoát nạn đấy nhỉ? Còn có tin nhắn khách sáo của Nhù Mễ, vân vân. Đường Hoa rất kiên nhẫn hồi phục từng cái một. Chẳng hạn như khách sáo trở lại với Nhù Mễ, vân vân. Mỗi cái tin nhắn là một lượng bạc. Ta kiếm tiền trong lúc vô ý đã làm ra cống hiến đồ sộ với lượng GDP có thể nói là chết có ý nghĩa. Tuyển quy giáp, ngọc như ý, tiêu giao thảo, linh xà thuế, huyền nữ huyết mạch, hỗn độn xá lợi. Đường Hoa nhìn danh sách tài liệu nhiệm vụ mà đau đầu. Có điều nếu so với lượng tài liệu cần thiết để làm nhiệm vụ luyện kiếm thì bên cấm pháp có thể nói chỉ là trò trẻ con. Điểm quan trọng nhất trong nhiệm vụ cấm pháp chính là yêu cầu giết Tà Kiếm Tiên một lần. Bởi thế độ khó có phần cao hơn. Nếu không nhờ Sát Phá Lang sử dụng công cụ làm bậy thì bản thân mình muốn giết tên kia phải khó khăn hơn vài phần. Mấy cái chuyện thu thập tài liệu như vậy sức một mình không thể hoàn thành nổi. Thế là Đường Hoa lập tức liên hệ với Sừng Vũ. Sừng Vũ trả lời bằng một cái ngón giữa. Hiển nhiên là nàng muốn tính đến chuyện Đường Hoa đã làm gì với mình. Nàng không chấp nhận lời xin lỗi của Đường Hoa. Theo ý của nàng phải là giết hắn. Nhưng không ngờ Đường Hoa đâu có chút áy náy nào. Hắn căn bản không có muốn nhận lỗi chuyện nửa tháng trước, mà chỉ phát cho Sừng Vũ một bảng danh sách. Sừng Vũ trả lời, mặc kệ, mà song song với đó thì lại tuyên bố treo giải. Nữ nhân đó nhá, thực ra đều là miệng cứng mà lòng mềm cả. Đường Hoa nhìn thấy Sừng Vũ treo giải trên bảng kênh bảng hội mà cảm thán một câu. hắn đã tính toán rồi. Sừng Vũ có thể thu thập được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, còn lại bao nhiêu thì hắn nhờ thư sinh treo dài cho bằng nhất kiếm. Giết Tả Kiếm Tiên xong, sự truy cầu cấm pháp của hắn lại càng bức thiết hơn. Tiên thuật lôi hỏa đương nhiên là dùng tốt, nhưng mà cũng có vấn đề rất lớn, đó là khi Đường Hoa đánh với quái thuộc tính sét thì đều cảm thấy không ăn thua gì cả. Đặc biệt là đối phó với quái tinh anh trong thuộc tính sét vượt hơn 100 lại càng khó khăn hơn. Quái vật mỗi khi có thuộc tính nào vượt qua 100 thì nếu nó bị công kích thuộc tính này tấn công, không những không bị trừ sinh mệnh mà còn có thể hấp thụ pháp thuật để khôi phục sinh mệnh nữa. Cho nên kiếm một cái cấm pháp thuần hỏa chính là điều tất yếu cực kỳ. Đường Hòa tốn một tiếng đồng hồ mới mò ra khỏi tầng 3 được. Trong tầng 2, hắn đón Mặc Tình cô nương đang nằm chống cằm ngẩn người. Sau đó lại quay về tầng 3 hội hợp với Sát Phá Lang. Sát Phá Lang tuy không thể sử dụng kỹ năng, nhưng vẫn còn được hai chân. Hắn chạy bộ theo hai thành phi kiếm. Chạy một hồi, người chủ nhiệm vụ này bãi công. Thật là không phúc hậu đấy. Hai tên cầu nam nữ này, căn bản không có lo lắng cho người bất tiện là mình chút nào cả. Chẳng hề có chút động lòng thông cảm chi. Chỉ lo nói chuyện phiếm, phiếm phi hành. Nhưng đối với kháng nghị của hắn, đôi cầu nam nữ kia không thèm để ý, cũng chả có ý định chờ hắn gì cả, đành phải chạy tiếp thôi. Phòng đúc kiếm rất rộng, có một ngọn lửa không bao giờ tắt và một cái lò luyện. Nào, có Giang Sơn cầm túi đồ gì? Mặc Tình tùy tiện lướt qua vài lần, coi như đã điều tra xong. Đường Hoa thì lại khác, dù sao cũng đã lấy hai cái thần kính của người ta, rồi sẵn tiện hoàn thành một cái nhiệm vụ nữa. Mà làm người, dù sao cũng phải có lòng biết ơn chứ. Thế là hắn đi dạo quanh phòng hai vòng, kết luận. Chỗ này quả thật không khó. Chủ nhiệm vụ là Sát Phá Lang đang ung dung đến chế, Đường Hòa khá là bất mãn. Sát Phá Lang vẫn sạm mặt, không thèm biện hộ. Dù sao biện hộ cũng là không tốt. Sát Phá Lang nhìn thoáng qua phòng đúc kiếm trống rỗng mà lòng buồn vô hạn. Đánh sống đánh chết, cựu tử nhất sinh, chỉ đổi lấy một kết quả như vậy, không cam tâm đâu. Mặc Tình thấy Sát Phá Lang ngồi dưới đất bi thương thì cảm thấy bất nhẫn, bèn nói với Đường Hoa. Không thì tìm lại lần nữa thử xem. Tốt. Đường Hoa rất dễ chịu đi hai vòng, xong báo cáo. Không có. Sát Phá Lang ảm đạm ngẩng đầu lên hỏi. Người sẽ trả lại ta một cái thần kinh chứ? Dựa theo đạo lý mà nói thì Đường Hoa phải liều mạng hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi cho Sát Phá Lang. Nhiệm vụ không có manh mối gì cả. Vậy trả lại một nửa tiền đặt cọc có vẻ như là hợp lý. Có điều hắn lại quên mất nguyên nhân mà hắn thuê Đường Hoa. Không phải vì Đường Hoa đánh đấm khá, mà là vì Đường Hoa đê tiện. Người muốn một người đê tiện phải moi ra những thứ mà người đó đã nhét vào trong túi, thì thật là... Sẽ không? Đường Hoa cười gian trả lời. Đoán đúng rồi. Sắp phải làng chỉ có thể than khổ một tiếng. Bây giờ người ta tùy tiện chĩa ngón út ra, cũng có thể đè chết mình. Mặc Tình hỏi. Nhiệm vụ này thực sự trọng yếu đến như vậy sao? Phải. Sắp phải làng ủ rũ gật đầu. Xem ta. Mặc Tình lấy một lồng sắt từ trong túi càn khôn ra. Bên trong có một con chuột bé bé màu xám nắng, đáng yêu siêu cấp. Cái gì đó? Hết trần trầu phỉ thúy, giờ lại bắt đầu sưu tầm đến động vật nhỏ. Sở thích của cô nàng này thì không phải là bình thường đó nhé. Sư bảo thử. Mặc Tình trả lời xong thì hỏi con chuột. Nơi này có bảo bối không? Con chuột lắc đầu. Mặc Tình mở lồng sắt ra, con chuột chạy lùi đi. Mặc Tình vội vàng hô to một tiếng. Sắp phải làng với Đường Hòa cũng chạy theo. Chỉ thấy con chuột kia trước tiền lượn vài vòng trong phòng luyện kiếm, rồi chạy ra bên ngoài. Mặc Tình với Đường Hòa tức thì tỏ ra khinh bỉ Sát Phá Lang. Sát Phá Lang thật là xấu hổ. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho ba người cùng xấu hổ luôn. Bên ngoài phòng luyện kiếm có một bức tường, cũng là bức tường ngăn cản tầm mắt ở trường trước. Đường Hòa cùng với Sát Phá Lang đã đứng bên cạnh bức tường này một hồi lâu. Thế nhưng hai người không phát hiện trên tường có hoa văn cả. Phủi đi đám bụi bám trên tường, một bức Giang Sơn cầm tú đồ xuất hiện trước mắt cả bọn. Trừ bức vẽ, bên cạnh còn có lời chú giải của Khương Vương Hậu nữa. Tác phẩm theo thùa lớn đến như thế, sức của một cá nhân căn bản không thể hoàn thành. Bà bèn khắc bức tranh lên trên tường giữa âm thầm triệu tập các cô gái khéo tay trong dân gian, truyền thụ tài nghệ cho họ. Sau đó ngày đêm gấp rút chế tạo bức tranh trong một gian phòng. Bởi vậy bức tranh bằng gấm kia thực sự còn chưa có hoàn thành. Cái được hoàn thành chính là bức vẽ được khắc trên tường này. Bắt lấy nó. Mặc Tình chỉ tay kêu lên. Chỉ thấy con sử bảo thử kia hoàn thành công tác xong thì nhân lúc ba người đang còn hổ thẹn với sùng sướng, nó nhấc chân lùi đi. Lượng thiên xích! Đường Hòa hét to một tiếng, nhưng lại bị Mặc Tình hất chân đá bay vào trong xó. Không hổ là dần luyện võ. Là bắt, không phải là giết. Mặc Tình vừa đuổi theo con chuột lại vừa đau đầu. Nhờ tên Đường Hòa cuồng bạo lực này, giúp mình bắt chuột thì thiệt là đáng lo quá. Nhưng hình như còn có một người muốn bạo lực cũng không bạo lực được nữa mà. Nghĩ đến đấy, nàng quay đầu lại hô. Sắc Phà Lang, qua đây phụ bắt chuột. Giá tử, người không được động. Sắc Phà Lang tìm được Giang Sơn Đồ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành rồi thì tâm tình rất tốt. Thế là vùng tay một cái nói. Ta đến. Đường Hòa cười gian. Sói bị bắt chuột nhắt. Sắc Phà Lang khựng người lại, từ trên trán lăn xuống một giọt mồ hôi. Mình là cao thủ, cao thủ, mà thân là cao thủ lại đi bắt chuột dùng cho một tiểu nữ sinh. Sắc Phà Lang, nhanh lên! Mặc Tình cáu lên rồi, một mình chặn nó không nổi nữa. Nghiến răng dậm chân, Sắc Phà Lang tặng cho Đường Hòa một ngón giữa, sau đó chạy qua với Mặc Tình. Ai, mùa xuân thật tươi đẹp. Đường Hòa điều khiển phi kiếm xuống dưới chân, bay đến phía trên của hai người, rồi lấy máy chụp hình của hệ thống ra, chụp điên cuồng cảnh hai người đang vây bắt con chuột lắc. Còn nơi đến của ảnh chụp, đương nhiên là đặc sản của Tôn Minh rồi. Nước phù sa không lưu cho dụng ngoài. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 125. Táng ái. Chuột bắt lại được rồi. Mặc Tình hài lòng lắm. Mặc Tình hài lòng, Sát Vả Làng cũng thỏa mãn. Đường Hoa thấy hai người đều mừng, hắn cũng khá vui. Mấy tấm ảnh được gửi đi ngay từ đầu rồi, hắn cũng dặn dò. Là yêu thầm trong đau khổ. Nếu nhất định phải tăng thêm tình yêu tay ba cũng được. Nhưng dám kéo ta vào thì ta cắt cái di di của ngươi. Tuần Minh cất nhắc hồi lâu, cho rằng nhất định phải có người thứ ba. Thế là hỏi, Huy Hoàng có được không? Có thể. Hai tên nhàm chán, chế tạo ra tin tức nhàm chán cho những người nhàm chán xem. Đây chính là lắm chuyện. Người nhàm chán không chỉ có mỗi Đường Hoa, Sát Phả Làng cũng vậy. Đương nhiên cái nhàm chán của Sát Phả Làng không giống như cái nhàm chán của Đường Hoa. Vân trùng giới. Sát Phả Làng trầm tư một hồi rồi nói. Ta đến hàm dương với người xem sao. Phản ứng đầu tiên của Mặc Tinh không phải là mừng rỡ hay là vui vẻ, mà là ngoảnh đầu lại phê bình giáo dục Đường Hoa. Có thấy không? Đây chính là điểm khác biệt đấy. Người ta nghe thấy ta có khó khăn là hỗ trợ ngay. Còn ngươi thì sao? Cớ này cớ nọ. Thế ta làm sai à? Đường Hòa gãi đầu. Hình như mình đã tận tâm lắm rồi cơ mà. Đầu thể cứ túm người khác. Trên đường lại hỏi. Xin hỏi ngài có phải là đệ tử của Xích Tùng Tử không được? Phải phải. Thôi được. Vậy ta đi với người xem sao. Rốt cục Đường Hòa cũng hạ quyết tâm buông xuôi cho sự nghiệp đào hang. Chờ ta một ngày đã. Sắp Phải Làng ở bên cạnh nói. Ngươi không muốn đi đến như vậy à? Đường Hoàng nghi hoặc hỏi lại. Bản thân mình thì chạy không thoát rồi. Phải biết rằng đi làm nhiệm vụ nơi hàm dương chỉ là giả, mà dạo phố với người ta mới là thật. Cái nhiệm vụ kia không phải là kiên nhẫn thì làm được, mà là phải có vận may khả khá. Nhưng câu hỏi khiêm nhã này của Đường Hoa lại làm khó Sắp Phải Làng. Hắn lầm nhầm hồi lâu rồi nói. Ta có nên đi không? Đi. Đi cùng nhau, chúng ta chờ ngươi một ngày. Mặc Tình đáp lại rất kiên quyết. Thêm một cao thủ là thêm một phần chắc chắn. Hơn nữa từ khi biết sự khó khăn của Sát Phả Làng trong quá trình làm nhiệm vụ nâng ma kiếm lên ngũ giai, Mặc Tình càng tin tưởng hơn. Đồng thời âm thầm thề, chuyện này không thành công cũng phải thành công. Sát Phả Làng ngẩn ngơ đi dạo bên cạnh kiếm trùng để giết thời gian. Dĩ nhiên cũng có thể giải thích là trầm tư. Mặc Tình cùng Đường Hòa thì chạy đến vùng phụ cận đánh quái kiếm chút kinh nghiệm. Mặc Tình cũng ngẫu nhiên làm khách mời đào đất đôi lần. Chỉ cần trên không trung phát hiện thứ gì na ná như sơn động, lại có dấu vết nhân tạo, Đường Hòa chắc chắn sẽ xuống đào. Ê! Mặc Tình nhìn trái nhìn phải thấy không ai mới hạ thấp thành âm nói trong kênh đội ngũ. Hình như đối với ta, Sát Phà Làng có chút... ý đồ. Ê! Hảo cảm... Mặc Tình cho rằng ý của Đường Hòa cũng không sai, nhưng cách dùng từ lại không thỏa đáng tí nào cả. Người thích hắn. Không cảm giác. Vậy sao người lại cười híp cả mắt thế? Được người khác thích mà vui lòng không phải là vì người cũng thích người đó, mà là vì... Hư vinh. Đường Hòa gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Chẳng phải thế đâu, người đi chết đi. Đời người xưa này ai không chết, được đến mà không phí công phu. Trời, gặp quỷ rồi. Đường Hòa sửng sốt nhìn dưới chân mình, dưới đó có một triền núi đất vàng rất bình thường bao lại thành một cái sườn cốc. Trong sườn cốc có một kiến trúc hào hào như một miếu thờ cũ nát. Nhìn kỹ hơn, kiến trúc này còn treo thêm một biển hiệu lớn, trên đó viết Lăng Nữ Oa. Đường Hòa nhìn lại mình, rồi lại nhìn Mặc Tình một cách kỳ quái hỏi. Điểm thiên phú của ngươi chẳng phải đã thêm vào ngộ tính sao? Cái gì? Mặc Tình không hiểu cho lắm. Đường Hòa không trả lời, chỉ giao dịch cho Mặc Tình một cái xẻng, xong phất tay nói. Lên! Người trong tộc Nữ Oa cư trú ở Miêu Cương, mà mộ địa của Nữ Oa lại ở chỗ này. Đường Hòa lập tức gửi tin cho Bách Khoa Toàn Thư nhủ mễ. Giải thích danh từ Nữ Oa. Rất nhanh, Nhu Mễ đã trả lời. Nữ Oa là một nhân vật từng tồn tại thật sự trong lịch sử, chủ yếu hoạt động nơi cao nguyên Hoàng Thổ. Lăng tẩm của bà ở tỉnh Sơn Tây, gần phía Đồng Thôn Hầu, thành trấn Huyền Triệu Hồng Động. Thời gian tồn tại của lăng Nữ Oa có thể đã ngoài 3-4 ngàn năm. Cũng tương tự như lăng Hoàng Đế, cũng là miếu tế lễ của các hoàng đế Trung Quốc thời cổ đại. Địa phương này hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch đều cử hành hoạt động hội làng cùng cung lễ kéo dài đến 7 ngày. Xong rồi Như Mễ còn bổ sung thêm một câu, nếu muốn biết về truyền thuyết, đề nghị nói chuyện trực tiếp. Đường Hòa ngăn Mặc Tình lại, định liều xông vào trong, gửi tin tiếp. Kể truyền thuyết thịnh hành nhất đấy. Như Mễ trả lời. Cộng Công Thị tranh đế với Nữ Oa, Nữ Oa lệnh Trúc Dung Thị lãnh binh tấn công Cộng Công Thị. Cộng Công Thị thua, tức giận dùng đầu đụng Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn chính là cây cột chống trời. Bây giờ thế núi bị sụp đổ, trụ trời gãy, đất đai lệch nghiêng về hướng đông nam, nước biển chảy ngược liên tục lục địa. Nữ Oa chọn các loại đá ngũ sắc, đốt lửa lên nung chúng chảy lỏng ra, rồi dùng chất này vá bầu trời lại. Tiếp đó họ lại chém bốn chân của một con rùa khổng lồ để làm bốn cây cột nâng bầu trời đất sập lên. Đây chính là trần tướng của tích Nữ Oa vá trời. Bởi vì nội chiến mà làm cho dân chúng lầm than, cuối cùng thủ lĩnh tỉnh ngộ, sửa chữa lại mọi thứ. Tuy từng có sai lầm, nhưng so với thủ lĩnh nào đó trong lịch sử thì cũng được coi là minh quân. Đường Hòa lại dò hỏi quan hệ giữa Nữ Oa và tộc Nữ Oa. Như Mễ tỏ ý rằng truyền thuyết này khác với truyền thuyết kia. Nàng nhân tiện đưa ra một ví dụ uyển chuyển để nói rằng vấn đề của Đường Hòa là ngớ ngẩn. Trong Tây Du Ký, Tiểu Tôn đánh cho Thái Thượng Lão Quân tơi bời hoa lá, giờ đánh ngang tay với Nhị Lang Thần. Nhưng đến phòng thần bảng, Thái Thượng Lão Quân chĩa một đầu ngón tay, có thể ép chết một bầy Nhị Lang Thần, cộng thêm một con chó. Đường Hòa chấp nhận sự phê bình của Nhu Mễ, đồng thời cũng tỏ ý rằng nhất định sẽ không rối rắm giữa hai cái truyền thuyết và lịch sử nữa. Cuối cùng Nhu Mễ giải thích thêm, theo nghiên cứu của khảo cổ và các văn kiện lịch sử, rất có thể là do thiên thạch nổ trên bầu trời nên mới tạo thành mưa thiên thạch. Hai người đáp xuống trước cửa miếu, chỉ thấy trong miếu có hai dàn đèn thắp sáng đến tận nơi sâu. Mặc Tình túm chặt một bên vạt áo của Đường Hoa. Đường Hoa rất hòa nhã nói với nàng, bọn ta tuy là trộm mộ, nhưng đây không phải là phim quỷ thổi kèn. Ngoài ra, nói nên chuẩn bị sẵn chiêu thức để đề phòng, boss lúc nào cũng có thể tập kích đấy. Hai người dẫm phi kiếm bay lả lả cách mặt đất chừng một thước, chậm rãi phi hành về phía trước. Nhưng mãi cho đến sâu vào phía trong, vẫn không bị cái gì tập kích. Sâu tận cùng có một bức tượng Nữ Oa sống động như thật. Trước phò tượng có một cái hộp nhỏ. Có khi nào mở hộp ra sẽ có ba điều ước không nhỉ? Nữ nhân thật là giàu trí tưởng tượng. Đường Hòa khinh bỉ trong lòng, sau đó nghiêm nghị nói. Đó là đèn thần, còn đây là hộp thần. Vậy sẽ có thứ gì? Hộp thần sản xuất trong nước. Đường Hòa chia ra bốn ngón tay. Có bốn điều ước. Thật không? Trong mắt Mặc Tình lóe lên ánh sao. Dạ. Đường Hòa phá nát sự huyễn tưởng của cô gái một cách tàn nhẫn. Sau đó hắn mở hộp, lấy từ bên trong ra một cái mai rùa màu đen, thì thầm. Nhiệm vụ, chạm cộng công nơi Bất Chu Sơn. Wow, người có thể đọc được chữ giáp cốt nữa cơ đấy. Mặc Tình nhận lấy nhìn qua. Hả? Là chữ giản thể. Nàng cũng thì thầm. Thu thập đá Nữ Oa ngũ sắc, Hai người nhìn nhau một cái đã hiểu huyền cơ của miếu nữ oa này rồi. Rất đơn giản, đây là một cỗ máy tuyên bố nhiệm vụ. Mặc Tinh là người thực tế, lập tức gửi tin nhắn cho Sát Phá Lang. Sát Phá Lang tỏ ý rằng hắn cũng muốn quà lắm, nhưng mà đường xá xa xôi, rồi quái vật trên mặt đất lại dày đặc, hy vọng có thể có người bảo tiêu. Đường Hoa thì tức từ góp ý, ngày mai đến cũng được. Nhắn tin xong, Đường Hoa thuận tay đốt nhang ở trên văn án, vái bà vái, xong thì đi đánh kinh nghiệm đầy phụ cận cùng Mặc Tinh. Ngày thứ hai, Sát Phá Lang đến, nhiệm vụ hắn nhận được là tìm Phục Hy Cầm. Phục Hy là anh trai của nữ oa, là nhân vật có thật, được sách sử ghi lại là vị vua sớm nhất. Ba người mới ra khỏi cửa miếu thì có mấy người chơi tụm nam tụm ba đến, hầu như đều là vì nghe bạn bè nói ở đây có cái máy tuyên bố nhiệm vụ cấp S. Thành ra đều tới đây tìm nhiệm vụ, hy vọng có thể gặp may. Nhưng hỏi hàn nhau xong mới biết, nhiệm vụ nơi đây chẳng có cái nào là khó nhất, chỉ có cái sau càng khó hơn cái trước mà thôi. Chẳng hạn như đến Biển Đông tìm chân rùa trần, rùa thân, rồi Đường Hoa thì nhận được nhiệm vụ trảm cộng công nơi Bất Chu Sơn. Nhưng có người kia lại nhận được nhiệm vụ đánh bại cộng công đã thành thần sau khi chết. Nếu vậy thì cũng còn được, nhưng điều càng ti tiện hơn chính là không có bất cứ thuyết minh nhiệm vụ nào cả. Thậm chí nguyên nhân gây ra và lời nhắc nhở cũng không có, đến cả thù lao cũng không. Thế này chắc chắn là những tên tiểu nhân như Đường Hoa sẽ phỏng đoán đây chính là một trò lừa của hệ thống để dụ cả bọn đi chịu chết. Bất Chu Sơn, núi nào không bằng phẳng thì đều được gọi là Bất Chu Sơn hết giáo. Tìm được nó đã khó, mà lại còn phải xử lý cả đại thần thời thượng cổ nữa. Có điều theo phân tích của Nhu Mễ thì đây chính là một nhiệm vụ khổng lồ, bắt đầu từ truyền thuyết Hòa Hạ thượng cổ đuổi cộng công. Bởi vì cộng công là một thần có ý nghĩa xấu, nhưng khi chết rồi, cộng công lại được tôn kính. Con của ông ta tên là Hậu Thổ, cũng tức là Hậu Thổ mà chúng ta hay thề Hậu Thổ Đại Hạ, có chức là Thổ Địa. Dù sao thì đây cũng là một truyền thuyết khá rối rắm. Nhu Mễ bảo sẽ thông chi cho mấy người thục sơn đến đó kiếm nhiệm vụ. Tất nhiên Đường Hoa cũng chia thông tin này cho Tôn Minh, thế là toàn thể người chơi đều biết đến sự tồn tại của miêu nữ oa, lục đục kéo nhau tới. Hàm Dương, đây là lần thứ N đến Hàm Dương của Đường Hoa. Luật cũ, tiếp đất túm người hỏi, sau đó tiếp tục đến trách nhà xích tùng tử ngồi. Ngồi được chừng một tiếng đồng hồ, chỉ số kiên nhẫn của Mặc Tình xuống thành không. Thế là đề nghị đi dạo phố. Hai nam đồng ý, nhưng Đường Hoa lại viện cớ mình mắc tiểu. Wow, đẹp quá! Hơn 10 tên nam sĩ đang đứng về bên ngoài một trà lâu, cùng cảm thán. Còn náo nhiệt mà không xem là đồ chết dẫm. Thế là Đường Hoa chen vào giữa mấy người, duỗi đầu nhìn vô, trong lòng cũng phải than một câu. Thật đẹp! Chỉ thấy mấy thước phía trước có một cô gái áo trắng đang ngồi uống trà, dường như đang đợi ai đó. Nhìn nàng, dù sao cũng khá là xinh đẹp. Nói như thế này đi, nếu điểm của Huyên Huyên là 10, thì cô gái này nhất định phải được 12. Phối thêm một bộ đồ màu trắng, tay cầm một quyển sách bằng tre, khiến người ta thoáng nhìn cứ ngỡ như tiên tử hạ phàm. Dĩ nhiên, nếu không được 12 điểm, thì đã không có mấy tên mê gái về xem công khai như vậy. Có phải là hàng qua thẩm mỹ không nhỉ? Thẩm mỹ cái đầu ngươi, cả cả đây nói cho ngươi biết, đây tuyệt đối là hàng thuần tự nhiên đấy. Một ảnh bạn nói với điệu bộ thâm trầm. Vẫn còn có khuyết điểm. Khuyết điểm nào? Không có khuyết điểm, chính là một cái khuyết điểm. Trà lâu đã đầy khách, mọi người đều đã là người văn minh, đều dùng cách nói chuyện phiếm để bớt ngại ngùng. Mà nhìn lại cô gái kia, nàng nhìn thấy đàn sói bên ngoài, hiển nhiên là đã quen mắt, nên nhẹ nhàng cười với chúng, sau đó tiếp tục tập trung thưởng thức trà. Tiểu ái! Một tên nam tử mặc áo trắng chèn ra giữa bảy người, bước đến ngồi trước mặt cô gái kia, dẫn đến ngàn luồng sát khí đèo bám. Nhưng sau khi thấy rõ ràng là người tới là ai, chúng nhân nhào nhào thu hồi sát khí lại. Hóa ra đây không những là hoa đã có chủ, mà còn là chủ cấp khủng nữa, bèn khua tay tàn đi hết. Nam tử áo trắng này Đường Hoa có biết, hắn phải nói là quá quen biết luôn. Hắn chính là đại ca của Nga Mi, là bang chủ hiện thời của Tam Thương, Phong Vân Nộ. Phong Vân Nộ lúc này dường như rất hứng thú thưởng thức ánh mắt ghen tị của bọn nam nhân kia. Tuy trong mắt Đường Hoa, Phong Vân Nộ có vẻ không được ưa thích cho lắm, nhưng đưa vào trong võng du thì hắn đẹp trai, tào nhã, cách nói năng bất phàm, có thế lực, có địa vị, có năng lực, có phong độ lãnh đạo. Cái nào cái đấy đều là những đặc điểm khiến nữ nhân mê đắm đến chết không đền tiền. Nhưng quan trọng bây giờ, Đường Hoa nhìn thấy Phong Vân Nộ thì là rất bức bối cực kỳ luôn. Hắn nhắn tin cho Mặc Tinh. Trong quan trại XX phát hiện người tình nghi là đệ tử của Xích Tùng Tử. Nhắn xong, Đường Hòa chỉnh đốn lại trang phục, bước vào quán trà, sửng sốt nói. Phỏng vấn, sao trùng hợp như vậy? Trùng hợp cái rắm, bố đây thấy người ngoài lâu rồi. Nhưng lời này không thể nói được, nói ra là rớt giá của mình ngay. Phòng Vân Nộ đành ôm quyền. Gia tử, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Trong lòng Đường Hòa lột bột một cái, hắn phát hiện quyển sách bằng tre mà mỹ nữ tiểu ái kia đang nghịch nghịch trên tay kia, có vẻ rất quen mắt. Vội vàng nhìn lại trong túi càn khôn, quả nhiên pháp bảo thiên thư của mình giống nó y đúc. Bèn vội hỏi, vị này... Gia tử, người đang chờ người phải không? Phòng Vân Nộ rất là bực bội với kiểu cuồng sùng xã như thế của Đường Hoa. Đường Hoa không để ý tới hắn, lấy thiền thư ra hùa hùa, thần bí nói. Thiên vương cái địa hổ. Tiểu ai vốn cho rằng Đường Hoa cũng là một người đáng chán, đang chờ Phòng Vân Nộ xua đi. Nhưng không ngờ Đường Hoa lại có cái này. Nàng nhìn kỹ hơn, rồi có chút vui mừng nói. Cái này của ngươi cũng là thiên thư. Phải phải. Đường Hòa liên tục gật đầu, cái này quả là hữu duyên ngàn dặm vẫn gặp nhau. Hoàng Thạch Công ơi là Hoàng Thạch Công, ông có biết ông đã tác thành cho một nhân duyên kỳ diệu rồi không? Lão Hoàng từng nói qua, thiên thư được chia làm 3 bộ phận rơi vào tay của 3 người chơi, mỗi bộ phận có công năng khác nhau. Nhưng Đường Hòa không ngờ, nhãn lực của Hoàng Thạch Công ác đến như thế, nhất định cứ phải đẩy một mỹ nữ qua cho mình. Đẩy qua thì cứ đẩy qua đi, thần là một người giữ thiên thư, đây cũng là nghĩa vụ bất đắc dĩ. Tiểu ái vừa đứng lên nói. Chào sư huynh. Chào sư muội. Chuyện gì cũng có khả năng cả. Đường Hòa ra hiệu bảo tiểu ái ngồi xuống cùng mình, rồi còn hỏi. Còn một vị nữa đâu rồi? Không biết. Tiểu ái lắc đầu, đột nhiên cảm thấy mình thất lễ, vội nói với Phòng Vân Nộ vẫn còn đang đứng. Phòng Vân ca ca, ngồi đi. Đường Hòa bình thản ung dung uống một hớp trà. Tên đầy đủ của sư muội là gì vậy? Tang Ái, còn sư huynh? Đường Hòa vè vè cái cằm, hơi nghiêm nghị lại nói. Gia tử, Đông Phương gia tử. À, Tiểu Ái cực kỳ sửng sốt hỏi lại. Chính là Đông Phương gia tử, thanh danh xấu tệ kia à? Đường Hòa nổi gần đen đầy mặt, nhìn qua Phong Vân Nộ. Phòng Vân Nộ vẫn đang mỉm cười thưởng thức trà, tựa hồ không nghe thấy hai người nói gì cả. Ai bảo ngươi là tiểu nhân làm chi? Tiểu ái vừa nói ra miệng thì cũng xấu hổ vô cùng, đang định nói gì để chữa lại thì đột nhiên thấy một nam một nữ bước vào trà lâu. Nữ vừa tiến vào thì đã mở miệng hô. Gia tử, người ngươi nói là người nào? Hai người này tất nhiên là Sắc Vả Lang và Mặc Tinh. Mặc Tinh nghe bảo đã tìm được đệ tử của Xích Tùng Tử thì không nói nhiều lời, lập tức kéo theo Sắc Vả Lang chạy đến. Cái nào, cái gì? Đường Hòa không quay đầu lại hỏi. Tên tiểu nhân Phong Vân Nộ cũng ở đây à? Mặc Tình sửng sốt hồ một câu. Điều khiến nàng sửng sốt không phải vì Phong Vân Nộ có ở đây, mà là vì không ngờ Phong Vân Nộ lại đang ngồi cùng bàn với Đường Hòa. Có điều câu nói này là trực tiếp quá, trực tiếp đến nỗi khiến cho mọi người không thể nói gì được cả. Vẫn là tiểu ái phản ứng nhanh, chuyển đề tài trở lại. Ngươi tìm đồ đệ của Xích Tùng Tử làm gì thế? Ngươi có biết à? Trong mắt Mặc Tình lóe lên ánh sao. Cái này chẳng phải gia tử cũng là đồ đệ của Xích Tùng Tử đó sao? Đường Hòa cùng Mặc Tình đồng thời sửng sốt. Chẳng qua trong cái sửng sốt của Mặc Tình lại có mang vài phần sát khí. Hoàng Thạch Công chính là Xích Tùng Tử, ông ta chưa nói với ngươi sao? Giờ lại đến phiền tiểu ái sửng sốt. Đường Hòa với Mặc Tình nhìn nhau, cùng trả lời rất chắc chắn. Không có. Chỉ lần đầu tiên, ngoài ra Mặc Tình đều có mặt cả, nhưng chưa từng nghe Hoàng Thạch Công kia nói gì về thân phận của bản thân ông ta. Vậy à? Tiểu ái ngẫm ngẫm một lúc rồi giải thích. Xích Tùng Tử với Hoàng Thạch Công là một người. Tên đầu tiên của ông ta là Hồ Trung Tiên. Nghe nói thần là thần tiên cư trú bên trong một trong 10 đại thần khí thượng cổ, luyện yêu hồ. Thần tiên? Đường Hòa gãi đầu, dường như thần thủ của thần tiên kia cũng chẳng ra sao cả. Mà ông ta còn chưa có hỏi mình đồng ý hay không, đã quy mình vào môn phái rồi. thật là hơi có phần bá đạo. Dĩ nhiên, coi lại mặt mũi của sư muội là mỹ nữ, mình có thể tha thứ cho ông ta một lần. À! Mặc Tình kêu hoảng lên một tiếng. Phái của ta có một nhiệm vụ cấp cuối, chính là phải giết Xích Tùng Tử một lần. Cái này, gia tử, đây chẳng phải là phải giết sư phụ ngươi sao? Vậy chẳng phải là tiện lợi hơn nhiều à? Đường Hoa cười híp mắt. Ta đánh lén cho ông ta bị trọng thương, rồi ngươi dứt điểm. Dù ra đi nữa thì Đường Hoa cũng chẳng thấy cái thiền thư này ngon lành bao nhiêu. Phong Vân Nộ mỉm cười nói với Tiểu Ái trong kênh đội ngũ. Có thấy không? Ngay cả sư phụ của mình mà cũng muốn hại. Ta không lừa muội chứ? Tiểu Ái than một hơi. Ta thật không ngờ, có một tiền sư huynh thôi mà lại là loại người như vậy. Không biết người còn lại có tốt lành gì hơn không? Thôi vậy, chúng ta đi thôi. Được. Tiểu Ái đứng lên nói. Chúng ta còn có chút chuyện, xin phép đi trước. Đi sớm như vậy à? Đường Hoa sửng sốt, còn chưa có tán gẫu được đôi câu, thậm chí còn chưa có kiếm được cái cớ xin hảo hữu nữa mà. Sát Phá Làng ở bên cạnh cười lạnh. Người ta ghét bỏ cái nhân phẩm ti tiện của ngươi, không muốn ngồi uống trà chung một bàn với người đó. Ta ti tiện chỗ nào? Đường Hoa nổi nóng, lấy lượng thiền xích ra. Sát Phá Làng cũng rút mà kiếm, hai bên gươm gươm nhau, sát khí ngập tràn. À, không có không có, ta thật sự là có việc mà. Tiểu Ái vội vàng giải thích, rồi gật đầu chào mọi người, sau đó đi ra khỏi trà lâu với Phong Vân Nộ. Chờ đã. Đường Hòa vội vã chạy ra khỏi tử lâu, gọi hai người đứng lại. Tiểu Ái rõ ràng có chút bất mãn, nói. Chuyện gì? Các người còn chưa có trả tiền mà. Định ăn quỵt trước mặt ông tổ nghề ăn quỵt đây à? Đừng nói người đẹp như tiền, cho dù là đẹp như hoa cũng vô dụng. Tiểu Ái cùng Phong Vân Nộ lặng lẽ một hồi lâu, rất lâu. Lần gặp gỡ đầu tiên, Đường Hòa đã để lại một hình tượng ác liệt mãi mãi không phai mờ trong lòng Tiểu Ái. Đồng thời cũng vinh quang đoạt lấy huy chương nam sĩ mất phong độ nhất thế kỷ trong lòng nàng. Nhưng nào ai có ngờ, lần gặp gỡ thứ hai lại đến nhanh như vậy. 20 phút sau, hai người lại gặp mặt trong nhà Xích Tùng Tử. Mặc Tình nghe ra thân phận của Đường Hoa thì không thèm đi dạo phố, cũng không ăn uống gì nữa. Cứ nhất định túm lấy Đường Hoa bắt phải đi đến nhà của Xích Tùng Tử. Nhiệm vụ mình đã làm mấy tháng nay, hóa ra nhân vật mấu chốt lại ở gần mình như thế. Đến trước nhà Xích Tùng Tử, Đường Hoa báo tên, không có vấn đề gì cả. Rất nhanh đã có một NPC quản gia dẫn ba người đi vào. Vừa đến phòng khách, không những Hoàng Thạch Công kia có mặt, mà cả Tiểu Ái với Phong Vân Nộ cũng có ở đây. Cho nên lần thứ hai, hai người gặp mặt. Thấy ba người bọn Đường Hoa, Xích Tùng Tử lập tức tập trung sự chú ý lên Mặc Tinh. Ông ta mở miệng hỏi. Đứa bé nhà họ Mặc phải không? Vâng. Thân thể phu nhân nhà họ Mặc vẫn khỏe chứ? Khỏe ạ. Người muốn vào Vân Trung giới à? Vâng. Trong mắt Mặc Tình lại lóe lên ánh sao, lẽ nào lại đơn giản thế chứ? Xích Tùng Tử cười một cái rồi phất tay. Đồng Phương gia tử, táng ái, các người đi cùng với nàng một chuyến đi. Mặc Tình vừa chỉ vào Sát Phá Lang, nói. Hắn cũng đi nữa. Tay đấm càng nhiều thì càng tốt mà. Phong Vân Nộ giơ tay. Ta có thể đi cùng không? Đường Hoa vội giơ tay. Ta không đi. Không thích lều bèo với tên Long Phận Phong Vân Nộ. Xích Tùng Tử tiếp thu ý kiến của Mặc Tình cùng Phong Vân Nộ, không để ý đến kháng nghị của Đường Hoa. Khua tay một cái, năm người đã biến mất trong phòng. Chương 126, ảo ảnh trận. Vân Trung giới. Trong lòng Đường Hòa đánh ực một tiếng. Năm người hiện đang ở trên mặt đất của một khối lục địa chừng 1 km vuông, trôi nổi chứ không trung. Lục địa này bị một cấm chế thần bí bao vây. Sắp phải làng thử một lần, hệ thống thông báo hắn rằng bởi vì nguyên nhân tu vi pháp lực nên không thể cưỡng chế đột phá cấm chế được. Trên lục địa này còn có một pháp trận, cũng cùng một điểm sống lại. Quét mắt nhìn chung quanh, lục địa trôi nổi như vậy ít nhất có 5 cái. Nhiệm vụ: đến được Vân Trung giới. Đội ngũ thì 5 người một tiểu tổ, nhưng 5 người này lại phân thành 2 tiểu tổ, với lại chẳng hề có dục vọng giao lưu gì với nhau. Đường Hòa nhìn Phong Vân Nộ, ra một dấu hiệu mời. Phong Vân Nộ lạnh lùng cười, sau đó bước chân lên pháp trận. Pháp trận này cũng chính là con đường duy nhất mà bọn họ biết. Nhưng Phong Vân Nộ đã bước vào trong pháp trận rồi mà vẫn chưa biến mất. Trong pháp trận lại dâng lên một cụm ánh sáng màu trắng. Cụm sáng này bay lên, rơi xuống phía xa của 5 người, rồi biến thành 2 cái ảo ảnh. Ảo ảnh 1 là Phong Vân Nộ, ảo ảnh 2 là Sát Phá Lang. Trong khi 5 người còn lại buồn bực, thì Phong Vân Nộ ảo ảnh mở miệng. Trừ Đông Phương Gia Tử, thì trong trò chơi, người này là người tồi tệ nhất, vừa nhăm hiểm, vừa ích kỷ, lại ngông cuồng tự cao tự đại. Tàng Ái đứng một bên che miệng sửng sốt nói. Phong Vân ca ca, đây chẳng phải là nguyên văn của câu mà Huỳnh từng nói với ta đó sao? Hai luồng sát khí từ Sát Vã Lang và Đường Hòa cùng rơi xuống trên người Phong Vân Nộ. Có điều chưa chờ hai người thành lý kẻ bại hoại, thì Phong Vân Nộ ảo ảnh đã biến mất. Một giọng nói ôn hòa chuyển xuống từ trên không. Nhàm hiểm, ích kỷ, ngung cuồng tự cao tự đại, phòng ngự hạ xuống 20%, xác suất phát động bạo kích đề cao thêm 5%. 3, 2. Trong thời gian đếm ngược, Phong Vân Nộ, Đường Hoa, Tang Ái cùng với Mặc Tinh đều bị một màn hào quang màu xám bao phủ, mà kỹ năng bị biến thành màu xám không thể sử dụng, đồng thời cũng ở vào trạng thái vô địch. Chiến thắng bản thân mình trong mắt người khác, khiêu chiến chính mình. Thành âm ồn hòa kia vừa nói xong, thì Sát Vã Lang ảo ảnh khởi động, bắt đầu xông tới. Sát Vã Lang vội vàng bay lên không ứng chiến. Nhân kiếm hợp nhất. Đây là kỹ năng công kích đơn thể mạnh nhất của Sát Phá Lang. Hai con sói đồng thời phát chiêu, cùng xẹt qua nhau nhanh như hai tia chớp. Sát Phá Lang ảo ảnh khởi động được bạo kích, đánh rớt được 2/3 sinh mệnh của Sát Phá Lang. Sát Phá Lang đánh rớt được 1/3 sinh mệnh của Sát Phá Lang ảo ảnh. Vận khí cũng là một bộ phận của chiến đấu. Sát Phá Lang xoay người đề phòng, đột nhiên dưới chân chớp lên ánh kiếm quang. Lưu quang chủ tiền trạm phát động. Hóa ra nơi đây đã bị Sát Phá Lang ảo ảnh mai phục kiếm trận rồi. Sát Phá Lang hóa thành ánh trắng. Sát Phá Lang ảo ảnh cười gian, nói. Ta nham hiểm, ta kiêu ngạo vì nó. Xong rồi mất tích. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Trừ chuyện Sát Phá Lang mất đi, ngoài ra không có gì khác với lúc 5 người vừa được truyền tống đến đây cả. 4 người trầm mặc. Đường Hòa đi qua chỉ tay nói. Ngươi, Tang Ái, nữ nhân yếu đuối vô năng. Ngươi, Phong Vân Nộ, nam nhân yếu đuối vô năng. Ngươi, Mặc Tinh, nữ nhân yếu đuối vô năng. Được rồi, mọi người đọc theo ta một lần nào. Đậu xanh, coi ta chơi chết hệ thống thế nào. Mặc Tinh không khách sáo học theo Đường Hòa của mắng 3 người. Phong Vân Nộ rất thích chí khi của mắng Đường Hòa của Mặc Tinh, rất đau khổ khi của mắng Táng Ái. Táng Ái thì rất ngượng ngùng lặp lại lời nói của 3 người một lần. Quy tắc rất là rõ ràng. Đó là đánh giá trong lòng A đối với B sẽ được phơi bày ra trên ảo ảnh của B, mà B nhất định phải chiến thắng được ảo ảnh của mình. Sát Phá Lang có trở lại không? Phong Vân Nộ hỏi Đường Hoa. Ta nào biết? Đường Hoa nói thêm. Nếu là ta thì chắc chắn sẽ không quay lại. Hắn không dự định, ít nhất cũng chưa từng dự định sẽ đi cùng Phong Vân Nộ. Mặc Tình cười hì hì nói. Ta cho rằng hắn sẽ quay lại, ai dám cược với ta? Chẳng lẽ người tự tin với sức thu hút của mình đến vậy à? Không ngờ Mặc Tình quả nhiên có sức thu hút thật. Một tiếng đồng hồ sau, Sát Phá Lang xuất hiện nơi điểm sống lại. Biểu tình của hắn rất bình tĩnh, nhìn nhìn mọi người rồi nói. Đứa nào còn dám nói ta nham hiểm, khi ra ngoài ta truy sát 1 tháng. Bà nội, ảo ảnh của bố mà lại đề tiện y chang Đường Hoa luôn. Mặc Tình nói. Sát Phá Lang, người đã chết 1 lần rồi, lần này ngươi lên đi. Quy tắc của trò chơi này thì mọi người đều hiểu, người bước lên pháp trận sẽ không bị khiêu chiến. Đây cũng là vì Mặc Tình tốt bụng muốn tránh cho Sát Phá Lang bị chết lần thứ 2 mà đề nghị. Được. Sát Phá Lang đi qua, đặt một chân lên pháp trận. Sát Phá Lang ảo ảnh nói với Đường Hoa ảo ảnh. Bà nội, ảo ảnh của bố mà lại đề tiện y chang Đường Hoa luôn. Thành âm ồn hòa hồi nãy. Đề tiện, lực công kích của pháp thuật tăng lên 50%. Lực phòng ngự vật lý giảm xuống 50%. Bộ X tổ tiên nhà nó. Đường Hòa ói ra một bụng máu. Bố mày có tồi tệ hơn cũng không bằng ốc vít được. Mặc Tình phê bình Sát Phá Lang. Sao ngươi lại có thể nói giả tử như thế chứ? Sát Phá Lang vội vàng giải thích. Đó là lời tao suy nghĩ trong đầu thôi mà. Cẩn thận, đánh rồi kìa. Lượng thiên sĩ. Hai Đường Hòa cũng giống lên, sau đó nhìn chằm chằm vào nhau. Tuy kết quả gần như chắc chắn sẽ thua, vì Đường Hòa ảo ảnh được gia tăng thuộc tính một cách quá vô sỉ, giảm vật phòng mà tăng pháp công, nhưng cũng không ngăn trở được quyết tâm đánh một trận thỏa sức với Đường Hoa. Thiên lôi không phá. Hai người xuất chiêu, tiếp đó lại là một cái liệt diễm nhân lôi. Chiêu thức đều giống nhau như đúc. Hai người không tránh không né, cứ oanh tạc lẫn nhau. Dùng càn khôn nhất độn là vô dụng, bởi vì người thoát ly khu vực chiến đấu thì đối phương cũng vậy. Phạm vi công kích đã được cố định rồi. 20 giây sau, Đường Hoa ảo ảnh biến thành ánh trắng. Đường Hoa thổi phù ngón tay trỏ của mình, thản nhiên nói: dám sợ đề tiện với ta à? Đáp xuống đất, bốn người kia nhìn Đường Hoa như thể nhìn quái vật, trên mặt đều hiện lên dòng chữ: thằng này không phải là người nữa rồi. Đường Hoa không giải thích, chỉ ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng. Mặc Tình không nhịn được sự hiếu kỳ nữa, bèn kéo Đường Hoa ra một góc, thấp giọng hỏi: sao thắng được vậy? Sao thắng được à? Đường Hoa cười hè hè, triển lãm công năng của đạo càn nguyên, của đạo càn chuyển khôn kính cho Mặc Tình xem. Mặc Tình giật mình, than thở rằng mình vẫn còn thuần khiết lắm. Sau đó Mặc Tình lặng lẽ báo cho Sát Phá Lang. Sát Phá Lang đột nhiên nhớ lại, hình như hôm qua mình có thể tuyệt đối sẽ không tổ đội với Đường tiểu nhân nữa đấy nhỉ. Mình thực là vẫn còn lương thiện quá, nhất định phải suy xét lại mới được. Thành âm ôn hòa kia: Đường Hoa đã qua ải, không cần phải chiến đấu tiếp nữa. Phần thưởng qua ải vĩnh cửu gia tăng 3% hạn mức tối đa của sinh mệnh. Dứt lời, pháp trận chuyển hóa thành truyền tống, năm người đến một khối lục địa trời nổi y chang như cái trước. Đến ai nào? Đường Hoa cười híp mắt hỏi. Nếu không thì để ta lên, để ta cho các người thấy sự tà ác trong nội tâm của ta. Bốn người tập thể lắc đầu. Người ta bây giờ chỉ là dân đứng xem, vạn nhất mà hắn chơi trò đê tiện một hồi thì phòng chừng người bị chọn sẽ thập tử vô sinh mất. Hay ta lên đi. Tang Ái đưa ánh mắt dò hỏi mọi người, thì không ai có ý kiến thì bước lên pháp trận. Tang Ái ảo ảnh nói: mình có cảm giác rất an toàn khi ở bên cạnh Phong Vân ca ca. Mặc Tình, Đường Hoa, Sát Vã Làng cùng ói. Thành âm ôn hòa: cảm giác an toàn, phòng ngự tăng thêm 100%, khả năng tránh né giảm 100%. 3, 2. Phong Vân Nộ vội gỡ áo giáp vô địch xuống. Đây không phải chơi, mình không có nhiều tiền bằng hệ thống được. Người đâm một kiếm, ta chọt một đòn. Phong Vân Nộ có khả năng tránh né cao, Phong Vân Nộ ảo ảnh thì có khả năng phòng ngự cao. Sát Vã Làng thản nhiên nói: thật rác rưởi. Đường Hoa gật đầu: một mình ta có thể đánh được 100 tên như vậy. Mặc Tình nghi hoặc hỏi: sao hắn không mở phòng ngự tuyệt đối lên nhỉ? Hắn không thể mở phòng ngự tuyệt đối, trang bị của ảo ảnh cũng giống y như hắn. Nếu ảo ảnh cũng dùng phòng ngự tuyệt đối, vậy người nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào? Đường Hoa nói. Mặc Tình ngẫm mà dùng mình. Nếu hai người kia làm thế thì chỉ có nước đánh nhau từ đầu đen đến khi tóc bạc, đánh đến trời hoàng đất lão, miệng cạn đá mòn, đánh đến tận thế rồi cũng chưa xong. Các ngươi không cảm thấy sau lưng người ta mà lại nói người ta rác rưởi chính là một hành động vô đạo đức sao? Hơn nữa đây lại là chiến hữu cùng chiến đấu với các ngươi nữa. Tang Ái tỏ ra khinh bỉ hai tên nam sinh. Đúng thật. Sát Phải Làng ngẩng đầu hô: Phong Vân Nộ, người không phải là rác rưởi thông thường. Đường Hòa nói với Tang Ái: hắn nói trước mặt rồi đấy. Phong Vân Nộ nghe tiếng hô của Sát Phải Làng thì trong lòng cảm thấy giận dữ, thế là đâm ra bất cẩn bị Phong Vân Nộ ảo ảnh đâm cho một kiếm, thành ra máu của hai bên lại bằng nhau. Hắn vội vàng điều chỉnh trạng thái lại. Nếu thua trận thì có phải hai người bọn hắn chết đâu, thế nên bọn họ đâu có ngại ngần chuyện chọc phá. Các ngươi... Tang Ái nhìn hai tên lưu manh này mà không biết nói gì cả, nhưng không ngờ ngay cả Mặc Tình là con gái mà dường như cũng đồng tình với hai tên này lắm. Mặc Tình nói với Tang Ái: Tiểu Ái, thực ra người này tệ lắm. Tất nhiên là các người phải nói như thế. Đường Hòa sửa lời Mặc Tình vừa nói: thực ra hắn không xấu xa bằng ta đâu. Phong Vân, cẩn thận phía sau lưng. Đường Hòa hô lên. Phong Vân Nộ giật mình, vội vàng quay đầu lại. Kết quả lại bị Phong Vân Nộ ảo ảnh chọc cho thêm một kiếm nữa. Đường Hòa cười híp mắt nói với Tang Ái: có thấy không, hắn không xấu xa bằng ta. Thấy rồi. Tang Ái lạnh lùng nói: cô nương, đừng có bị những thứ cô nhìn thấy cùng những lời bình luận của người ngoài lừa dối tâm linh của cô. Những điều tận mắt trông thấy chưa chắc đã là chuyện thực. Đường Hòa lại nói tiếp: như mới nãy cô trông thấy là chuyện thực, đúng là ta muốn hại chết hắn, nhưng nó cũng nói lên rằng ta đang hại người một cách quang minh chính đại, cũng có thể tạm coi là ưu điểm được. Chuyện vừa nãy không những đã bị chứng minh rằng ta là người rất xấu xa, mà còn chứng minh rằng hắn không tự tin vào bản thân hắn. Vậy làm gì gây ra cảm giác an toàn cho người khác được? Mặc Tỉnh nói, gia tử, hôm nay người quái lạ quá. Quái chỗ nào? Sắt Vả Lang hừ một tiếng nói, lần đầu tiên thấy người lo chuyện bao đồng. Đường Hòa tự hỏi một lúc, xong hỏi hai người, vì chứng minh cho sự trong sạch của mình, có phải ta nên giết cô ta hay không? Thích cái đẹp, thích nhàn thân chính là điều bình thường của mỗi người. Không thể phủ nhận rằng gia tử của chúng ta có một chút hảo cảm với Táng Ái. Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng hắn cũng tăng thêm một ít chán ghét đối với Phong Vân Nộ. Nhưng đây chính là điều mà gần như tất cả nam nhân dính phải. Sự ghen tị. Có nhiều khi nam nhân ghen tị sẽ mạnh mẽ hơn nữ nhân nhiều lắm. Có điều được lấy Sắc Phải Lăng ra là ví dụ. Trong mắt tình nhân ra Tây Thi, trong mắt Tây Thi ra đống phèn. Mà dưới đàn thảo luận, mặt trên tiếp tục tà một kiếm, ngươi một kiếm, không có hàm chứa kỹ thuật chút nào. Cũng không có chiêu thức rực rỡ uy phong, chỉ có ngươi một kiếm, tà một kiếm. Chật chật. Đường Hoa lắc đầu. Ít ra cũng chứng minh được thêm một điểm, chỉ số thông minh của Phong Vân Nộ chẳng được bao nhiêu. Nói xấu người khác thì phải có chứng cớ. Tàng Ai vẫn biện hộ cho Phong Vân Nộ. Ít ra đã biết đối phương tăng giảm thuộc tính như thế nào, thì trước tiến vào trạng thái chiến đấu phải điều chỉnh lại trang bị của mình chứ. Chẳng hạn như trang bị tất cả những trang bị nào có tăng khả năng né tránh, rồi giảm phòng ngự đến thấp nhất, bởi vì như thế sẽ khiến phần thắng tăng nhiều hơn, chẳng giống như lúc này phải trông chờ vào vận khí. Huynh ấy có lẽ chưa nghĩ ra. Đường Hoài chỉ ngón út ra nói, ta cược với cô một ván, một ăn mười. Sau khi ăn xuống đây, cô hỏi hắn xem vì sao không đổi lại trang bị có lợi cho mình hơn. Hắn chắc chắn sẽ không dám nói mình ngốc, mà sẽ bảo rằng thắng bại hay không trong lòng tự rõ, nên phải được đường chính chính chiến thắng bản thân mình. 50 kim, ta cược với ngươi. Tàng Ai nghiến răng. Tốt. Sao phải làng ghé tài Mặc Tình nói. Có thấy không, thật là một cao thủ ly gián bậc nhất. Hắn tăng cường khuyết điểm của người khác đến tối đa để che giấu đi khuyết điểm của chính mình. Ở chỗ nào? Gia tử hấp dẫn sự chú ý của Tàng Ái và ván cược này để cực nhân phẩm của Phong Vân Nộ. Như thế mọi việc sẽ đảo ngược lại. Gia tử trở thành một quân tử quang minh chính đại, còn Phong Vân Nộ bị biến thành một tiểu nhân nói dối không đỏ mặt. Mặc Tình hỏi. Thế nếu như Phong Vân Nộ thừa nhận mình ngốc, không nghĩ ra cách đổi trang bị thì sao? Người cảm thấy có khả năng này sao? Sắp phải lặng lại nói. Không những khiến mỹ nữ chuyển biến quan điểm mà còn kiếm lời được 50 kim. Đã lời tiền mà người ta còn phải khen hắn biết nhìn. Thật là nham hiểm quá. Không được nói ra từ nham hiểm. Đấy là cơ trí. Lẽ nào người đã quên chuyện hắn bỏ mặc người trong tử lâu? Mặc Tình ngắt lời. Đầu tiên phải nói rằng hắn rất tệ hại, nhưng đó cũng là do ta đã làm chuyện không phải trước. Tiếp theo, công lực ly gián của người còn thấp lắm, như vậy sẽ làm người mất điểm trong mắt ta đấy. Mặc Tình lại nói thêm. Hắn là loại người thế nào, ta đã sớm biết. Dù sao đi nữa thì hắn vẫn rất tốt với ta. Lúc bản thân không có bao nhiêu tiền mà hắn cũng xẻ một phần ra để cho ta tiêu vặt đấy. Người... Sắp phải là đã triệt để bị đánh bại rồi. Đây chính là cái đạo lý bất kể đạo lý đấy. Ta mặc kệ hắn xấu xa thế nào, hắn đối xử tốt với ta thì hắn là người tốt. Từ lúc trước Mặc Tình từng bất mãn vì Đường Hoa đút lót, nhưng theo thời gian trôi đi, nàng cảm thấy chuyện đó cũng chẳng quá đáng gì. Tuy Đường Hoa có làm nhiều chuyện xấu, nhưng từ đó cũng thấy được cái thông minh và đảm lược của hắn. Bởi vì Đường Hoa không quấy rối nữa, nên rốt cuộc Phong Vân Nộ cũng tiêu hao hết, chết được Phong Vân Nộ ảo ảnh. Sau khi hắn hạ xuống, câu nói đầu tiên chính là: mọi người đã đợi lâu. Đường Hoa nhìn Tang Ái, Tang Ái hỏi: Phong Vân ca ca, sao lúc nãy Huy không thay trang bị cao né tránh thấp phòng vào? Tiểu Ái, Huynh không giống mấy người nào đó, cứ dùng mánh lưới gian lận. Huynh vốn thế nào thì bây giờ là thế đó. Với lại chiến thắng bản thân mình chính là một thể nghiệm khó được trên đời. Đường Hòa không chút biểu tình nào trên mặt, đi qua hạ giọng nói. Tiền. Tiền gì thế? Phòng Vân Nộ kinh ngạc hỏi. Không có gì. Tàng Ái cười miễn cưỡng, giao dịch một tờ ngân phiếu 50 kim cho Đường Hòa. Ai tiếp? Trên khối lục địa thứ ba, Đường Hoa hỏi. không ai lên tiếng cả, chẳng ai muốn tiết lộ những bí mật trong lòng mình. Vậy ta lên. Đường Hòa đặt một chân lên pháp trận. Đường Hòa ảo ảnh nói với Táng Ái ảo ảnh. Cô là một ả ngớ ngẩn có bộ dạng xinh đẹp. Thanh âm ôn hòa. Ngớ ngẩn. Táng Ái ảo ảnh và Táng Ái cùng mặt đối mặt, chăm chú nhìn nhau thật lâu, thật lâu. Lại một hồi lâu sau, Táng Ái nóng nảy quay xuống dưới hồ. Gia tử, thiên thư của ta có năng lực đọc phục chế kỹ năng của đối phương. Cô ta không ra tay, thì ta cũng không làm gì được. Phong Vân Nội nhướng mày nhìn về phía Đường Hoa. Thằng nhãi này đã dùng thủ đoạn gì? Sao Táng Ái có vấn đề lại đi hỏi hắn mà không hỏi mình vậy? Ớ? Đường Hoa rơi lệ đầy mặt. Đậu xanh, đều là đồ đệ cả. Mà sao thiên thư của người ta là phục chế kỹ năng, còn của mình lại là hướng tới nghề nghiệp làm vú em nuôi một bầy quái vật vậy chứ? Tại sao lại chênh lệch lớn đến như thế chứ? Thiên thư của Táng Ái có thể tùy tiện phục chế một kỹ năng mục tiêu nào đó, đồng thời không có thời gian chờ. Tất nhiên nó cũng có hạn chế. Đầu tiên là chỉ có thể phục chế một kỹ năng. Tiếp theo là trong 12 tiếng đồng hồ, người chỉ có thể sử dụng kỹ năng này 3 lần. Một khi phục chế rồi mà chưa sử dụng xong 3 lần, thì không thể phục chế kỹ năng khác được. Đương nhiên những kỹ năng phục chế phải là những kỹ năng mà đẳng cấp mình có thể đạt tới yêu cầu. Làm thế nào đấy? Đường Hòa yếu ớt nói. Cô thật ngớ ngẩn. Người ta đã đứng yên đó thì cô cứ trực tiếp dùng đấm chết là được rồi. Á? Táng Ái không xài nắm đấm. Dù sao thì nàng cũng không ngốc như trong tưởng tượng của Đường Hoa. Nàng lấy ra một thanh phỉ kiếm, rồi dùng công kích phổ thông đánh Táng Ái ảo ảnh. Quả nhiên, Táng Ái ảo ảnh không hề có phản ứng gì, cứ đứng im ngây ngô như sinh mệnh của mình tụt xuống. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Không chần chừ, Táng Ái ảo ảnh bị chém thành ánh trắng. Táng Ái chiến thắng xong, câu đầu tiên khi hạ xuống đất chính là nói với Đường Hoa. Cảm ơn. Sát Phả Lang đứng bên cạnh lạnh nhạt nói. Cảm ơn hắn, mắng người là đồ ngớ ngẩn à? Lượng thiên xích. Một thước nơi tay, có cả thiên hạ. Hừm. Mà kiếm rời vỏ, đất trời ảm đạm. Sát khí tràn ngập, Đường Hoa đại biểu cho thành tựu cao nhất về pháp thuật. Sát Phả Lang đại biểu cho thành tựu cao nhất về kỹ năng. Không xuất chiêu thì thôi, mà xuất rồi thì chắc chắn đất rụng núi lở. Mặc Tình đứng giữa hai người gật gật đầu. Có muốn ta khuyên can hay không? Nàng nhìn ra được Đường Hoa cố kỵ thành mà kiếm kia của Sát Phả Lang, mà Sát Phả Lang thì cố kỵ pháp thuật cổ quái kỳ lạ, cùng với manh tâm khó lường của Đường Hoa. Đừng đánh, chúng ta còn phải cùng hội cùng thuyền đấy. Táng Ái đứng ra khuyên can. Xem mặt mũi của Táng Ái, ta tha người đấy. Đường Hoa thủ thước lại. Sát Phả Lang thủ kiếm, vốn hắn có vài phần e dè Đường Hoa, nhưng nhìn thấy Mặc Tình tín nhiệm Đường Hoa một cách vô điều kiện, đồng thời ít nhất cũng đã đến tình trạng bạn thân chí cốt rồi, thì trong lòng hắn cứ bức bối đến nghẹn cả lên. Yêu là mù quáng, đó cũng chính là lý do mà nhiều người thất tình xong lại cứ đi nhảy lầu. Cho dù bình thường đừng nói là giết bản thân đó, chỉ cần bắt họ giết gà thôi là đã run tim rồi. Yêu khiến gan người ta lớn lên. Khối lục địa thứ tư, bây giờ chỉ còn lại Mặc Tình và Sát Phả Lang là chưa qua ải. Không cần đề cử, Mặc Tình tức khắc bảo Đường Hoa đi lên. Lúc này nàng vừa hy vọng lại vừa không hy vọng mình là một người vừa đần vừa dốt trong lòng Đường Hoa. Tất nhiên, Đường Hoa hiểu tâm tình của Mặc Tình. Nếu ải này nàng qua được thì mình cũng sẽ bị trách móc vì đã mắng nàng. Làm người thật khó ghê cơ. Đường Hoa bước một chân lên pháp trận, Sát Phả Lang thở phào một hơi. Vì mục tiêu của ảo ảnh không phải là mình mà là Mặc Tình. Ảo ảnh lặp lại một câu mà Đường Hoa từng nói với Tồn Minh. Người đừng có thấy nàng nhỏ con mà xem thường. Thân thủ của nàng lợi hại lắm. Nàng ta từng sinh hoạt trong quân doanh đến 10 năm. Ra tay giết khỉ không hề chậm hơn giết kiến. Ít ra thì trong số những người mà ta từng thấy qua, nàng là lợi hại nhất, cực kỳ lợi hại. Vừa dứt lời, trên đầu của mọi người đều lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh. Rồi trong những tiếng thở dài bi ai, Mặc Tình òa một tiếng khóc. Ta không qua nổi rồi. Quả nhiên, thanh âm ôn hòa thốt lên. Cực cực lợi hại. Lực công kích, lực phòng ngự, khả năng tránh né, xác suất bạo kích sinh mệnh đều tăng thêm 100%, đồng thời thương tổn nhận được giảm xuống 50%. Đường Hoa gào khóc. Mặc Tình, ta có lỗi với người lắm. Ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta đánh thắng nó. Mặc Tình tỉ tỉ, khi thực lực của đối phương đã mạnh đến mức biến thái rồi, thì bất cứ mưu kế hay trí tuệ gì cũng không có đất dụng võ nữa. Ngài đi vui vẻ nhé, ta chờ ngài một giờ. Ta mặc kệ đấy. Tiếng khóc của Mặc Tình hết sức bi thiết. Trận này chính là một trận chịu chết mà. Còn vì sao nàng lại bi thiết như thế thì rất đơn giản. Chuyện bị điện giật vô lý với điện giật khi cố ý có chênh lệch tâm lý lớn lắm đấy. Không biết mình sẽ chết thì còn có tâm lý may rủi để mà đánh liều một lần. Nhưng biết rõ ràng là đường chết mà vẫn phải đâm đầu tới. Cảm giác này thật... Lộ Tần đã từng nói qua, sống trên đời đừng nên đi vào hai loại đường. Đường thứ nhất là đường quanh co, đường thứ hai còn nguy hiểm hơn, đó là đường cụt. Mà hiện nay Mặc Tình đúng là đang đi trên đường con đường như vậy. Một tiếng đồng hồ sau, Mặc Tình đi ra từ điểm sống lại. Động tác đầu tiên chính là chỉ tay vào đường hoa. Ngươi phải theo ta đi dạo phố, đi mua sắm với ta, đi làm nhiệm vụ với ta. Chỉ mới ăn cơm thôi, ba cái kia không chịu trách nhiệm. Cũng được. Mặc Tình quay đầu lại hô. Sắp Phải Lang, người lên nào. Ừ. Sắp Phải Lang bước đến bên pháp trận mà trong lòng cầu nguyện. Ta muốn ba cái kia, ta muốn ba cái kia. Hết chương 126, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.